Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hàm không kiên nhẫn được nữa. Người mau giúp đỡ ta dậy đi, chân ta bị chuột rút. Vậy ngươi hãy mặc đồ vào trước đã. Xuân Lệ vẫn nhắm mắt, quay lưng lại, giọng nói run rẩy. Ta đi gọi người đến cho ngươi. Ngươi muốn mọi người thấy ta như vậy sao? Nhưng chúng ta nam nữ có khác, không thể thân cận, ta có mặc quần áo. Kỳ Hàm cảm thấy cần phải giải thích rõ hơn, vì vậy nhíu mày bổ sung. Dưới có mặc, ngươi mau lên đi. Thật không? Xuân Lệ tin tưởng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng hé mắt ra một khe hở, vậy cũng coi như đã mặc quần áo. Chỉ quấn một cái khăn ở M-O-N-G thôi mà. Thôi thì cũng tốt hơn là để lộ sạch, chỉ cần không nhìn thấy chỗ nào nhạy cảm là được. Liều một phen, mềm lòng cũng là cái bệnh. Nàng rõ ràng đang bệnh không nhẹ. Xuân Lệ thận trọng tiến lại gần, hai tay rút vào trong tay áo, chạm vào cánh tay hắn qua lớp vải. Kỳ Hàm nhìn nàng làm mấy động tác đó, khóe miệng đã không tự chủ được mà nở nụ cười. Đây là một cô nương tốt, sắc đẹp ngay trước mắt mà vẫn không bị ảnh hưởng. Cũng là một kẻ ngốc, không hiểu chuyện, thấy nàng có ý định ngẩng đầu lên. Nhị thiếu gia lập tức nghiêm mặt lại. Người cố tình chậm chạp để người khác đến xem mà chê cười ta sao? Chó cắn Lư Động Tân. Xuân Lệ tức giận dùng sức nâng hắn dậy. Mặc dù không thực sự chạm vào da thịt, nhưng động tác mạnh mẽ khiến miếng vải che thân của nhị thiếu gia bị rơi mất. Quay đi, Kỳ Hàm hoảng hốt kêu lên. Giọng nói cũng thay đổi. Nói xong hắn cũng nhanh chóng quay lưng lại. Hoảng hốt cúi xuống nhặt cái khăn trắng và mặc đồ lại với tốc độ thật nhanh. Kỳ Hàm cứng người, mặt đỏ bừng, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cảm giác này thật khó diễn tả. Có chút ngại ngùng, có chút tức giận, lại thêm một chút vui sướng. Đúng vậy, nhị thiếu gia rất vui vẻ thừa nhận. Niềm vui này phần lớn đến từ cây sáo ngọc mà hắn nhận được từ nàng tối hôm đó. Đối với hắn, đó là một niềm vui bất ngờ trong cuộc đời. Vừa rồi, hắn cố tình làm đổ thùng nước. Ai bảo nàng lười biếng không vào đổ nước chứ? Hắn tính toán mặc đồ xong rồi gọi nàng vào dọn dẹp đống hỗn độn. Nhưng không ngờ lại trượt chân ngã thật. Cũng coi như là báo ứng cho việc trêu chọc người khác. Chỉ bị chuột rút chứ không gãy chân đã là may mắn. Mà nếu bị nhìn thấy cũng không có gì. Hơn nữa, nàng cũng không phải là người ngoài. Kỳ Hàm nghĩ vậy, khẽ ho một tiếng, quay lưng lại không tự nhiên nói. Ngươi được lợi rồi đấy. Xuân Lệ có tật giật mình không dám quay lại nhìn hắn. Chỉ hừ hừ qua lỗ mũi. Ai thèm nhìn, vậy sao ngươi không nhắm mắt lại? Vậy sao ngươi không mặc đồ? Còn không thừa nhận, thật là không biết xấu hổ. Trong lòng đang vui sướng phải không? Đang nói về chính ngươi đó. Mạnh miệng, đi xê, hát, ế, tê đi. Hai người qua lại, như mũi nhọn châm chọc nhau. Nàng không giống như bất kỳ nha hoàn nào trong phủ. Điều này hắn biết, vì vậy cũng không cảm thấy nàng nói chuyện như vậy là vô lý. Kỳ Hàm đã thay một bộ áo xanh lam mới, chỉnh lại ngọc quan. Rồi từ bàn lấy một cuộn dây đã chuẩn bị sẵn. Lát nữa ta sẽ gửi mấy câu đối thoại này cho biểu ca. Thêm vào tập thơ của hắn. Đặt tên là Điêu Nô Đi. Ngươi mới là nô tài. Xuân Lệ tức giận đứng dậy. Nam nhân đều phóng khoáng như vậy sao? Bị người khác nhìn thấy thân thể mà vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì sao? Xuân Lệ rùng mình. Không lẽ hắn cố tình để nàng nhìn thấy? Cách chương.